Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, danh tiếng tại Phi. Thứ hai buổi sáng 9, tổ ong âm nhạc hội nghị thường kỳ tại tổng bộ 7 tầng văn phòng tổ chức. Công ty Shell, cu cùng từng cái ngành quản lý cùng trưởng phòng đúng giờ dự họp trận này thông lệ xử lý công hội. Hội nghị chủ yếu nội dung như cũ là tổng kết tổ ong âm nhạc mạng lưới vào tuần lễ trước đưa vào hoạt động tình huống, cùng với trong công ty bộ liên quan công việc thảo luận. Với tư cách là một nhà cố ý qua sang năm IPO khoa học kỹ thuật truyền thông công ty, tổ ong âm nhạc mạng lưới đối mặt lớn nhất áp lực hay là công trạng. Phi tin tức âm nhạc cùng tinh không âm nhạc giống như là hai tòa đại sơn một mực địa đặt ở trên đầu, để cho tất cả mọi người không thể không lo lắng hết lòng. IPO thành công, đang ngồi mỗi cái đều là trăm vạn, ngàn vạn phú ông. IPO đã thất bại, rửa ngủ đi, ai cũng không muốn ngủ. Mỗi cái đều rất thanh tỉnh, mấy vị quản lý phân biệt hồi báo cho từng người ngành tình huống. Trong đó phòng thị trường quản lý Phương Tuấn tại niệm xong đầu tuần công tác báo cáo, nói, gần nhất có một chi tân dàn nhạc tại chúng ta trên website chống 3 bài hát đơn khúc. Thành tích tương đối chói mắt, đáng trọng điểm chú ý, hả? Xeo Đồng Dương tới điểm hứng thú, nói một chút coi, hắn cùng Phương Tuấn là nhiều năm bằng hữu, Phương Tuấn cũng là hắn một tay nhấc nhổ đi lên. Quan hệ của hai người rất tốt, lẫn nhau trong đó vô cùng quen thuộc. Đồng Dương biết Phương Tuấn đặc biệt đem này chi dàn nhạc nói ra, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Này chi dàn nhạc gọi là Khải Toàn dàn nhạc, chấm ngoặc kép, Phương Tuấn giải thích nói. Độc lập studio đăng ký đưa vào hoạt động, trước kia chưa từng có nghe nói qua. Ta từ trên mạng tra xét chút vốn. Đối phương trước kia là tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo hát rong. Dưới mặt đất thông đạo hát rong, ở đây không ít cao quản lộ ra không cho là đúng thần sắc. Không phải là bọn họ kỳ thị đầu đường hát rong, mà là có thể từ đầu đường đi đến nơi thanh nhã nghệ nhân ít lại càng ít. Có cũng thường thường là đàm hoa nhất hiện, căn bản không đáng coi trọng. Bây giờ tổ ong âm nhạc khuyết thiếu chính là tai to mặt lớn cự già gia nhập liên minh tới nâng lên nhân khí. Phương diện này phi tin tức âm nhạc thực lực tối cường, tinh không âm nhạc cũng không kém ít nhiều. Tổ ong thật sự thế không bằng người. Phương Tuấn bỏ qua ánh mắt của bọn hắn, tiếp tục nói, Khải Toàn dàn nhạc 3 bài hát tất cả đều là nguyên sang bản gốc tác phẩm, hơn nữa vô cùng đặc sắc cùng ưu tú, thị trường tiếng vọng cùng danh tiếng đều rất tốt. Ta cho rằng chúng ta trang web hẳn là cho trọng điểm bồi dưỡng cùng duy trì. Vận quản bộ quản lý hỏi, có số liệu sao? Có, chấm ngoặc kép, Phương Tuấn không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta cho mọi người xem nhìn. Hắn thao tác vài cái bầy ở trước mặt mình laptop. Phòng họp đối diện lấy Đồng Dương kia mặt trên vách tường tìm tòi rát màn sân khấu. Lập tức hiện ra rõ ràng hình ảnh. Phương Tuấn giảng giải nói. Khải Toàn dàn nhạc đơn khúc lên khung. Vào VIP, thời gian là tại 5 ngày trước. Tính đến đêm qua 12 điểm lượng tiêu thụ là 43.550 lần. Vận quản bộ quản lý nói. Cái này số liệu quá bình thường a, phải không tính rất cao. Chấm ngoặc kép, Phương Tuấn khẽ mỉm cười nói, nhưng mời xem bọn họ lượng tiêu thụ số liệu đồ. Hắn điểm hạ con chuột, hình chiếu hình ảnh hoán đổi, dài, n, hình đường cong đồ để cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Như vậy lượng tiêu thụ xu thế, rất hiếm thấy, Phương Tuấn nói, vừa mới bắt đầu bọn họ lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Ngày kế tiếp xuất hiện ngã xuống. Ngày thứ ba tiếp tục ngã xuống, nhưng ngày thứ tư liền nhanh chóng kéo lên, đến ngày hôm qua vọt tới ngày tiêu đệ 12 vị. Đây là Khải Toàn dàn nhạc danh tiếng tại Phi. Một câu cuối cùng Phương Tuấn nói chém đinh chặt sắt, hiển lộ lòng tin 10 phần. Vận quản bộ quản lý nhíu mày. Có không có khả năng là? Phương Tuấn cười cười nói. Ta làm cho người ta điều tra số liệu. Không có soát bảng dấu hiệu. Mua đại bộ phận đều là sinh động người sử dụng. Hơn nữa có cái số liệu vô cùng đáng giá chú ý. Hắn không có thừa nước đục thả câu. Vậy là tác phẩm mua tặng mấy rất nhiều. Trước mắt chiếm được lượng tiêu thụ 50% trở lên. Lời của Phương Tuấn ân tiết cứng rắn đi xuống. Không ít người hơi bị động dung. Cái gọi là mua tặng mấy. Chỉ chính là tổ ong âm nhạc hội viên mua sắm lên khung. Vào VIP, tác phẩm truyền tặng cấp bằng hữu số lượng. Tác phẩm mua tặng là tổ ong âm nhạc mạng lưới tiên phong. Mục đích là đề thăng lượng tiêu thụ cổ vũ tránh bàn. Mua tặng giá cả chín gãy, ít nhất 10% do trang web gánh chịu, không ảnh hưởng ca sĩ lợi ích thu được. Rất nhiều hội viên vì duy trì mình thích ca sĩ, tại mua đơn khúc album đồng thời, lại mặt khác mua tặng cho bằng hữu, cho nên trang web phương diện có chuyên môn số liệu thống kê. Tác phẩm mua tặng mấy cao, bình thường có hai loại nguyên nhân, một loại là ca sĩ già chức cao. Thực phấn hồng nhiều, mặt khác một loại thật là tốt danh tiếng mang đến cầm giữ độn. Đương nhiên mua tặng mấy cũng là có thể soát, nhưng Phương Tuấn lại lấy ra tân số liệu. Đó chính là tác phẩm cho điểm cùng bình luận thiếp mấy. Khải Toàn dàn nhạc ba đầu đơn khúc bình quân phân ra đạt đến 9. 5 phân ra, 10 phân ra, đánh giá chung thiếp mấy 5.000 cộng, tuyệt đại bộ phận đều là khen ngợi. Hơn nữa số liệu biểu hiện bên trong không có đoàn đội thủy quân. Như tổ ong âm nhạc như vậy truyền thông lưới lớn đứng. Bởi vì có tiêu thụ cùng bảng danh sách tồn tại, luôn là không thể thiếu rất nhiều thủy quân qua lại, vì từng người kim chủ phất cờ hò reo thổi phồng tạo thế. Đối với bất kỳ trang web mà nói, thủy quân là vô pháp ngăn chặn, chỉ có thể tiến hành quản khống. Tổ ong nhạc cũng không ngoại lệ, nhưng nhờ vào trí năng hóa đại số liệu phân tích hệ thống. Phân chia nước chảy quân hay là không khó khăn, Phương Tuấn bày ra rất nhiều hạng số liệu, cộng thêm phía trước N đường cong đồ, hữu lực địa bằng chứng hắn khẳng định, đó chính là Khải Toàn dàn nhạc danh tiếng tại Phi. Rất nhiều người đang nghe qua Khải Toàn dàn nhạc tác phẩm, nhào nhào phát blog cùng bằng hữu vòng, lại còn đại lượng địa mua tặng cho bằng hữu, tiến tới kéo cao đơn khúc lượng tiêu thụ. Dựa theo bình thường quy luật, trên website khung đơn khúc lượng tiêu thụ là từng bước hạ thấp. Trước 3 ngày trọng yếu nhất, trước 7 thiên lượng tiêu thụ thường thường chiếm được tổng lượng tiêu thụ 50%. Khải Toàn dàn nhạc phát hành đơn khúc, không thể nghi ngờ là ngoại lệ tình huống. Tại không thể phản bác sự thật trước mặt, vận quản bộ quản lý ngậm miệng lại. Hắn cùng Phương Tuấn cũng không có mâu thuẫn, chỉ là xuất phát từ chức trách đưa ra nghi vấn, coi như là trở thành trở vai diễn phụ. Phương Tuấn còn chưa nói xong, tại tổ ong diễn đàn trong, sớm nhất đề cử Khải Toàn dàn nhạc chính là Ngoan Thạch. Hắn đối với Khải Toàn dàn nhạc mấy đầu tác phẩm đánh giá vô cùng cao. Lôi kéo rất lớn một bộ phận lượng tiêu thụ. Ngoặc kép, Ngoan Thạch, tại tổ ong diễn đàn trong thanh danh hiển hách. Ở đây cao quản gần như tất cả đều biết. Cái này không người còn có dị nghị. Đổng Dương gật gật đầu nói. Phương quản lý, vậy ngươi cùng đối phương bàn bạc một chút. Ký một bản đại diện dài ước chừng hạ xuống. Có thể thích hợp địa cho điểm ưu đãi. Chúng ta trang web cần càng nhiều có thực lực ca sĩ nghệ nhân gia nhập liên minh. Phương Tuấn mỉm, cười nói, hào, nếu như không phải là thời cơ cùng địa điểm không đúng. Hắn kỳ thật rất muốn để cho tất cả mọi người tới nghe một chút Khải Toàn dàn nhạc tác phẩm. Tin tưởng bọn họ sẽ có rất không đồng dạng như vậy cảm thủ. Bất quá bây giờ cũng không có liên quan, lấy được Đổng Dương tán thành. Khải Toàn dàn nhạc liền xếp vào trang web trọng điểm chú ý trong danh sách. Trực giác báo cho Phương Tuấn, ký Khải Toàn dàn nhạc tác phẩm đại diện dài ước chừng. tuyệt đối là chuyện tốt. Mà giờ này khắc này tại Tây Ngoại Ô Thôn Studio trong Khải Toàn dàn nhạc, các thành viên đã cảm thấy chuyện tốt trước mắt. Khải ca, Bàn Đức Chu lên vọt ra thư phòng, mặt mũi tràn đầy hồng quang địa hướng về phía trong sân La Khải hét lên. Chúng ta lượng tiêu thụ phá 5 vạn á. Khải Toàn dàn nhạc đơn khúc tại tổ ong âm nhạc lên khung. Vào VIP, Nam Thiên, phía trước Cao Khai mở thấp đi, đằng sau Cường Thế bắn ngược, để cho Bàn Đức mấy người tâm tình liền cùng ngồi xe cáp treo tựa như. Lúc lên lúc xuống thay đổi rất nhanh, quả thật kích thích, La Khải đang nằm tại một tấm lưới mua được tiêu dao ghế dừa. Tắm ấm áp dương quang, miễn cưỡng nói, nghe được, người trong thư phòng làm cho lớn tiếng như vậy, ta đã nghe được, đã từng Thương Hải làm khó nước. Đối với mạng lưới album từng bán ra qua mấy trăm vạn lượng tiêu thụ La Khải mà nói, chút thành tích này không đáng kể chút nào. Muốn nói cao hứng khẳng định có, nhưng không có khả năng cùng Bàn Đức đồng dạng hưng phấn. Quan trọng nhất là hắn đối với chính mình lấy ra tác phẩm có lòng tin. Danh tiếng chỉ cần đi qua lên men, tất nhiên cất cánh, hiện tại đã bắt đầu đã bay. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữu nữu từ trong phòng khách chạy ra, đem trong tay họa giấy đưa cho La Khải nhìn, xem ta họa chú dê vui vẻ. La Khải lập tức đem mập mạp ném đến lên chín tầng mây. Đứng lên ôm qua tâm can của tự mình tiểu bảo bối một chỗ nhìn họa. Hắn khen, a nha, nữu nữu họa được càng ngày càng tốt. Giỏi quá, tới, hôn một cái, nữu nữu đưa lên khuôn mặt. Chủ động tiến đến La Khải mân mê trên môi, bị động hôn một cái. La Khải mặt mày hớn hở. Mà chuẩn bị chịu vắng vẻ Bàn Đức lúng túng gãi gãi đầu. Chỉ có thể có vẻ địa chờ trong thư phòng tiếp tục soát website. Bàn Đức chân trước vừa đi, Trương Bác chân sau liền bước chân vào trong sân, vẻ mặt cao hứng bừng bừng. Boss, tin tức tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.